Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Trong lòng của hắn cứ nghĩ thầm rằng nếu có một người nào đó thuộc nhân vật ở trong võ lâm ra tay quấy phá mình thì mình cũng nghe động tĩnh, đằng này thính giác của mình lại chẳng nghe thấy điều chi. Hắn lại nghĩ, những tài cao thủ lẫy lừng trong võ lâm hiện nay thải đều tập trung tại kinh thành, vậy thì tại miền biên giới xa xôi này chắc chắn không có người nào đủ tài bộ lén đến sau lưng của mình quấy phá mình mà mình không hay biết. Chờ đợi một lúc thật lâu không thấy động tĩnh gì nữa, hắn lại rảo mắt nhìn xuống sảnh đường để xem Thường Ngô Xuân đang làm gì. Cặp mắt của hắn vừa ghé nhìn xuống thì bao áo sau lưng lại bị một người kéo nhẹ nhẹ. Lần này thì đã có chuẩn bị sẵn từ trước, cho nên bàn chân tả của Công Tôn Cẩn tức thì tung nghịch về phía sau lưng một cước hết sức bình sinh. Hắn cứ đinh ninh rằng kẻ nào đó chắc chắn sẽ lãnh lấy một cước của mình mà lăn kền ra mái ngói. Thật là ngoài sự tưởng tượng, chiếc đá kinh thiên kia cũng lại rơi vào không khí như đòn chỉ công ban nãy, và hắn tức thì quay đầu phát lại nhìn. Lần này thì chắc chắn 100%, đích thị là có một tay cao thủ nào đó quấy phá mình chứ chẳng phải là ảo giác. Công Tôn Cẩn nghĩ tới đây bất giác sinh ra một kế, hắn bỗng ứng thinh rồi nói nho nhỏ. Chẳng hay cao nhân nào đó, xin đừng có quấy phá, để kẻ hàng này xuống dưới kia lấy đầu thằng Cẩu Quan, rồi sẽ trở lên đây ra mắt. Dứt lời dợm bay mình xuống sảnh đường. Đúng như sự ước đoán của Công Tôn Cẩn, hắn vừa dợm cất mình lên thì bao áo cũng bị người kia nắm nhẹ như ban nãy. Nhanh như cắt, hắn tung đòn ra đánh phá như ban nãy, lại cúi xuống ở phía dưới. Chân xuyên qua trên mình thử xem người đứng sau lưng là ai. Xuyên qua hai ống quần của mình, Công Tôn Cẩn trông thấy người đứng sau lưng mình lại là một người mặc quần áo của nàng thiếu nữ. Nhưng vì bắt từ dưới nhìn lên nên không thể trông thấy rõ mặt mày của người này. Công Tôn Cẩn chợt nói nho nhỏ. Đã trông thấy, đừng trốn mất công. Nào hay đâu nàng ấy không trốn mà lại đứng im lìm sau lưng của hắn. Công Tôn Cẩn vừa định đứng lên tống cho cô ta một chưởng kinh hoàng, ngõ hầu báo mối thù bị chọc ghẹo ban nãy. Nào hay đâu ý niệm của hắn chỉ vừa thoáng hiện lên, thì một đường roi đã rít lên trong gió nghe rìu ríu. Thế rồi ở trên mông của hắn tức thì lãnh lấy một roi vang lên, tiếng đét một cái, làm cho hắn giật mình nhảy nhõm, bàn tọa nghe rác như phỏng lửa. Hắn tức thì quay mình lại, vừa dợm xuất thủ, bóng bàn tay của hắn tức thì trùng lại ngay. Vì rằng người đứng trước mặt của hắn bây giờ đây không phải là người xa lạ, mà đích thị là mỹ nhân động chủ Nam Hải Tây Thi. Kể từ khi Nam Hải Tây Thi từ trong thánh địa của cái bang lạc bước trở ra, thì công lực tăng tiến thập phần, thành danh vang dội. Cho đến người đa mưu túc trí võ công thâm hậu là Triệu Minh cũng phải kiêng nể đôi phần. Vì biết võ công của mình ngày hôm nay kém xa người đẹp, cho nên Công Tôn Cẩn chùn tay không dám gây sự trước. Dưới ánh sao mờ, hắn trông thấy người tình năm cũ của mình bây giờ đẹp đẽ khi xưa gấp bội. Có lẽ nhờ liệt diệm công trợ sức cho nên da mặt hồng hào, nhan sắc thật là mặn mà tươi tốt. Nàng khẽ cau mày rồi hầm hầm nói, thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Ngày hôm nay là ngày mi đền tội ác năm xưa đó. Công Tôn Cẩn biết người biết ta lắm. Thấy mình hiện nay đang nằm ở trong một tình trạng thập tử nhất sinh. Muốn quất ngựa truy phong cho khỏi tay của người này không phải là một chuyện dễ. Trong lúc đó thì bên ngoài Vạn Lý Trường Thành quân hò dậy đất, trống trận long trời. Quân mã hai bên đã sáp lá cà hỗn chiến. Ánh lửa từ ngoài mặt trận chiếu vào ở bên trong Vạn Lý Trường Thành. rọi lên sắc mặt của Nam Hải Tây Thi càng làm tăng vẻ lộng lẫy uy hoàng. Trong trí của hắn dục nảy ra một kế, hắn nói: ngoài kia Vạn Lý Trường Thành. Vừa nói hắn vừa quay đầu nhìn lại, định tạo một câu nói bâng quơ, làm cho Nam Hải Tây Thi phân tâm ngõ hầu, quất ngựa truy phong tìm đường bỏ chạy. Nào hay đâu khi quay đầu lại, bất giác hồn phiêu phách lạc. Vì dưới ánh lửa hồng, hắn trông thấy có ba nàng thiếu nữ đang chia nhau đứng thành hình cung, chặn hết những đường tháo thân của hắn. Ba nàng này chính là Tây Hồ Tam Mỹ. Thì ra bốn thầy trò của Nam Hải Tây Thi sau khi thoát ra khỏi Long Tẩm Cung rồi, thì không đi tản mát như chúng anh hùng hào kiệt, mà lại lẫn quẩn ở trong hoàng cung. Nàng cốt ý nghe ngóng tình hình của chị mình coi, đã gặp điều gì bất trắc trong cuộc hỗn loạn này hay chăng? Nhờ bốn người này thấy đều là sắc diện phi phạm, nên đánh cắp quần áo của cung nữ, mà giả dạng cải trang lẫn lộn trong thẩm cung minh đế. Do đó mà Nam Hải Tây Thi phát giác ngày hôm sau, biệt điện Thiên Hồng bỗng nhiên phát một đoàn người võ trang hùng hậu, toàn dùng khoái mã lên đường ra đất Bắc. Chứ trong thái độ khẩn trương của bọn họ, nàng biết chắc rằng bên trong có điều chi quan hệ. Lại nữa, nghe đồn Võ Mục Di Thư đã mất, nên nàng thừa cơ đuổi theo sau thử xem đoàn này ra Bắc có công cán gì. Không ngờ sau khi vượt một đoạn đường nghìn dặm, đoàn người này đi thẳng ra Nhạn Môn Quan. Đêm nay Nam Hải Tây Thì nghe thấy binh của nhà Minh đang chuẩn bị tấn công. Nàng vội vàng dẫn ba nàng đệ tử trà trộn ở trong dinh thự của Thường Ngộ Xuân để xem động tĩnh. Không ngờ tình cờ lại bắt gặp kẻ thù không đội trời chung của mình đang rình mò ở trên mái ngói. Bây giờ nhìn thấy Công Tôn Cẩn thất sắc kinh hoàng đứng ở trong vòng dây của Tây Hồ Tam Mỹ, Nam Hải Tây Thi lại nói: ngày nay mi có chấp cánh cũng bay không khỏi Thiên La Địa Võng. Nói tới đây giọng nói của nàng thất thanh vì quá giận dữ. Mi chưa chịu tự vận trước mặt ta còn đợi chừng nào? Công Tôn Cẩn tay chân rụng rời. Không ngờ một nàng con gái đẹp và hiền hậu như nàng, vì gặp cảnh tai ương do mình gây ra mà bây giờ trở nên một người đanh ác đến như vậy. Hắn nghe thấy trong giọng nói của nàng chứa đựng một mệnh lệnh thật là đanh thép. Hắn ngửa mặt thở dài và nói: thật là thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cao phi diễn tẩu khả năng tàn. Như Ngọc ơi, ta đành liều chết cho mát dạ mỹ nhân vậy. Nói rồi từ từ tuốt thanh trường kiếm kề ngang qua cổ của mình, cứa phăng một nhát. Nùng hương tử rú lên một tiếng khe khẽ, không ngờ tên này lại mạnh dạng liều mình như thế. Đúng vào lúc tiếng kêu của nùng nương tử vừa vang lên, thì bỗng nhiên bóng gươm loang loáng. Thanh trường kiếm trong tay của Công Tôn Cẩn đâm dèo ra một nhát, chiếu đúng vào giữa trung cung của Nam Hải Tây Thi. Tây Hồ Tam Mỹ đồng nghe thấy sư phụ của mình rú lên một tiếng thất thanh: chết ta rồi! Đoạn ngã ra lăn đùng trên mái ngói. Cục diện biến đổi quá ư là đột ngột. Tây Hồ Tam Mỹ biết rằng sư phụ của mình đã thọ trọng thương, cả ba đều đồng đau như cắt. Tuy không hẹn mà ba người đồng một loạt tung ra ba chưởng tận lực bình sinh, chiếu đúng vào hậu tâm của Công Tôn Cẩn. Phần Công Tôn Cẩn không ngờ mình đánh liều cầu may mà chỉ dùng có một đoàn lại có thể thủ thắng như vậy. Ở trong dạ còn đang bàng hoàng, thì ra luồng chưởng phong đã ập tới, làm cho hắn ta gượng gạo không được, phải té chồng lên mình của Nam Hải Tây Thi. Vừa ngã lên cái xác mềm như nhung của người đẹp thì bỗng nhiên không biết từ đâu có một bàn tay sắt thép choàng qua ngang lưng của mình. Công Tôn Cẩn giật mình đánh thoát, có cảm giác mình đang bị một con trăn khổng lồ quấn chặt. Y cố bình tĩnh tâm thần, nhìn kỹ thì ra vòng tay đó chính là của Nam Hải Tây Thi. Hắn bật lên như một chiếc lò xo. Nam Hải Tây Thi dùng dậy, mang luôn thân hình của Công Tôn Cẩn, liền mình xuống mái điện, rồi tốc thì chạy về hướng Tây Nam nhanh như gió. Những người có mặt ở dưới đại điện chỗ của Thường Ngộ Xuân đang ngồi, chợt nghe trên mái ngói có tiếng động lạ ồn ào vang lên. Ai nấy đồng nhốn nháo. Thường Ngộ Xuân quay mặt về phía sau lưng, khoát tay ra dấu, tức thì có ba chiếc bóng đen nhanh như chớp luyện mình qua cửa sổ. Thì ra sau lưng Thường Ngộ Xuân luôn luôn có một số giang hồ hảo hán túc trực canh phòng thật gắt, nhưng họ chưa xuất đầu lộ diện đó thôi. Ba người này vừa thoát ra khỏi đại điện thì thấy một đoàn người, ba bốn người mỹ nữ đang trổ thuật khinh công chạy nhanh về hướng tây nam. Vì tốc độ quá nhanh cho nên trông chẳng rõ mặt mày, chỉ kịp nhìn thấy đó là một đoàn người mặc toàn áo trắng mà thôi. Người dẫn đầu chùn bước rồi lại nói: "Coi chừng trúng kế Điệu Hổ Ly Sơn, chớ nên đuổi theo chúng nó." Nói dứt lời đồng quay đầu trở lại, lại lo việc bảo vệ Thường Ngộ Xuân. Đây nói về phần Nam Hải Tây Thi. Sau khi giả vờ trúng độc thủ của Công Tôn Cận và xuất kỳ bất ý siết cứng tên này ở trong vòng tay của mình, đoạn chạy thẳng một mạch ra khỏi Nhạn Môn Quan. Nàng cứ chọn chỗ nào quan vắng thì thẳng xông tới. Nhìn thấy chung quanh mình cây cối càng lúc càng dày, báo hiệu nơi đây là một khu rừng già sầm uất. Nàng càng lướt trong qua rừng cỏ dại cho đến khi tìm được một bãi cỏ bằng phẳng mà chung quanh là cổ thụ dày đặc, nàng mới ném Công Tôn Cẩn ngã sóng xoài trên mặt đất. Thân hình của hắn chưa kịp nằm yên thì Tây Hồ Tam Mỹ đã nhảy tới phủ dây ba mặt, nhưng Công Tôn Cẩn vẫn nằm yên không cục cửa. Thì ra nãy giờ Nam Hải Tây Thi cứ chạy được một chặng đường thì điểm bồi thêm một quyệt trên mình của hắn. Nàng tuy biết võ công của mình trội hơn hắn thập phần, nhưng tên này hay dùng chất độc. Nếu để cho tay chân của nó cự quậy được, không biết nó còn xuống độc thủ gì chăng? Mặc dù Công Tôn Cẩn bị điểm giáp những quyệt ở trên con đường thủ thái âm phế kinh, nhưng miệng hãy còn nói chuyện được. Hắn tức tiếng thảm não nói: "Như Ngọc, hãy nhớ đến." Lời nói tới đây thì Nam Hải Tây Thi đã biết tên này muốn khơi lại mối tình xưa, cho nên nàng hét lên một tiếng cắt ngang câu nói. Nàng nghiến răng trèo trẹo rồi nói một cách chua cay: "Ngày xưa mi nhẫn tâm thẳng tài hạ độc thủ, thì ngày nay ta cũng nhẫn tâm hạ độc thủ, đó là có dai có trả, đừng nói nhiều lời." Đoạn nàng quay sang Nụ Hương Tử rồi truyền lệnh: "Người hãy giải quyết nó cho ta, con đường thủ thái âm phế kinh đâu?" Công lực của Nam Hải Tây Thi thật là đáng sợ. Nùng Hương Tử chỉ giải được có mấy quyệt thì mồ hôi đã giả ra như tắm. Hàn Tuyết Tử lúc này thì nghĩ thầm: "Sư phụ của ta đêm nay thật sự đã đổi giận, cho nên giải hết các quyệt của tên này rồi mới hành hình, vậy thì mới thấm thía." Thì ra tấm tình của nàng băng giá lạnh lùng, tư tưởng của một người trải qua nhiều khổ đau như Nam Hải Tây Thi vậy, nên nàng đã đoán đúng ra tâm trạng của sư phụ mình. Lưu Ly Tử thì sớm sẵn binh khí trên tay và nghĩ thầm: "Nghe sư phụ hàng ngày thường nói tên này đa đoan xảo trá, không biết nó có dụng mưu để tháo thân hay chăng, để nó động dụng là ta ra tay sát hại." Chợt nghe Nam Hải Tây Thi lên tiếng nói: "Lưu Ly Tử, chớ khá bận tâm, hãy cắt nhượng nó trước cho ta xem đi." Thì ra thái độ khẩn trương lo lắng của nàng thoát không khỏi cặp mắt tin đời của sư phụ, cho nên Nam Hải Tây Thi mới xuống lệnh như thế. Câu nói của Nam Hải Tây Thi không khác nào một mũi tên bắn thẳng vào giữa lồng ngực của Công Tôn Cẩn. Hắn vừa định mở lời an ủi thì lưỡi gươm của Lưu Ly Tử đã nhón lên một đường tuyệt diệu. Đường gươm này như là một con rắn bạc ngo ngoe đi thẳng vào giữa yết hầu của Công Tôn Cẩn. Nùng Hương Tử thì nghĩ thầm: "Sư phụ bảo cắt nhượng nó, sao lại đâm vào yết hầu vậy?" Vừa nghĩ tới đây thì Lưu Ly Tử bỗng nhiên đổi thế đâm, thẳng thê róc lưỡi gươm của nàng xuống chân của Công Tôn Cẩn một đường. Công Tôn Cẩn vừa được giải quyết rồi thấy bóng gươm loáng lên, định tràn mình né tránh, nhưng chưa kịp xê dịch thân hình thì dưới chân đã bị cắt ngang một đường đau buốt tận xương. Kiếm pháp của Lưu Ly Tử thật là tinh xảo, đường gươm của nàng cắt đúng vào nhượng của Công Tôn Cẩn làm cho sợi gân đứt đi. Công Tôn Cẩn rú lên một tiếng thật là bi thiết, biết rằng chiếc chân của mình kể từ đây trở đi đã thành tàn phế. Nam Hải Tây Thi lên tiếng nói: "Bây giờ thì chúng bay không cần phải bận tâm canh phòng nữa. Nó chỉ còn có một chân thì làm sao mà thoát khỏi tay ta?" Công Tôn Cẩn xa nước mắt nói: Như Ngọc à. Nhưng chữ Ngọc vừa mới thoát ra khỏi miệng thì ở trong ống tay áo của Nam Hải Tây Thiên dục bay giọt ra một đường roi đánh vắt ngang qua mồm của Công Tôn Cẩn. Nàng xuất thủ quá nhanh lại quá mạnh, làm cho lời nói của Công Tôn Cẩn bị tắc nghẹn tại đây. Nam Hải Tây Thi ném chiếc roi trên tay của mình cho Hàng Tuyết Tử và nói: "Hãy nó gọi tên tộc của ta thì ngươi phải quất cho nó một roi. Mỗi một roi phải bật lên một đường máu. Nếu mi xuống tay hơi nhẹ, ta không thấy máu thì chính bản thân mi phải lãnh lấy một roi thấy máu đâu." Tây Hồ Tam Mỹ đồng giật mình. Kể từ khi ba nàng nhập môn cho đến bây giờ, chưa hề nghe sư phụ của mình nói chuyện với học trò một cách chua cay và đanh thép đến như thế. Hàng Tuyết Tử lên tiếng nói: "Dạ, thưa dân." Dứt lời, lấy ngọn roi quát mắt nhìn Công Tôn Cẩn không nháy mắt. Nam Hải Tây Thi lúc này nói: "Tên Cẩn, khi xưa mi đang tâm hại đến, chắc mi cũng đã hiểu ta chịu đau đớn như thế nào rồi chứ?" Công Tôn Cẩn nghe nàng nhắc đến chuyện năm xưa liền trả lời: "Năm xưa chỉ vì một chút hiểu lầm, và cũng chẳng qua vì lòng quá yêu nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Như Ngọc à." Lần này tiếng Ngọc còn chưa thoát ra khỏi miệng thì ngọn roi của Hàng Tuyết Tử đã rít gió vang lên. Thế rồi một tiếng đét vang lên rùng rợn, đường roi vắt ngang qua mặt Công Tôn Cẩn. Và đến khi Hàng Tuyết Tử thu hồi ngọn roi thì trên khuôn mặt túng tú của hắn ta đã nổi lên một đường hằn rúm máu. Nam Hải Tây Thi cười sắc lạnh khen rằng: "Được đấy, cứ mỗi một roi là một đường máu." Đoạn nàng hất hàm hỏi Công Tôn Cẩn: "Mi thử nghĩ, nếu ta chẳng tình cờ gặp được Trương Vô Kỵ, nhờ người này chữa chạy cho, thì mặt mũi của ta còn kinh tởm đến bực nào? Bây giờ mi muốn chết hay là muốn sống?" Công Tôn Cẩn trả lời: "Con trùng con kiến còn muốn sống thì nói chi đến con người, ai ai cũng đều quý tử tham sinh." Nam Hải Tây Thi cười gay gắt và nói: "Thật không ngờ ngươi là một con người luyện võ mà lại thốt ra những lời quỷ mị đến như thế. Mi muốn sống cũng được, nhưng phải chịu cực hình như ta khi xưa đó." Công Tôn Cẩn nghe tới đây bất giác kinh tâm tán đổm, ú ớ nói chẳng ra lời. Quả nhiên đúng như sự dự liệu của hắn, Nam Hải Tây Thi tiếp tục nói: "Nùng Hương Tử đâu? Hãy khám xét trên mình của nó, lấy hết những lọ thuốc ra đây cho ta." Nùng Hương Tử dâng lệnh cúi xuống thò tay ra, vừa định rờ vào người của Công Tôn Cẩn thì Nam Hải Tây Thi kêu lên: "Đồ ngu, không nên dùng tay." Lời cảnh tỉnh của Nam Hải Tây Thi làm cho Nùng Hương Tử chùng tay lại. Nàng sực nhớ ra người này mang danh là Dân Nam Nhị Độc, vậy mình chạm vào mình của nó thật là nguy hiểm vô cùng. Lưu Ly Tử lúc này lên tiếng nhắc nhở: "Hãy dùng lưỡi gươm rẹt áo của nó ra." Nùng Hương Tử vâng lời, dọc từ trên xuống dưới một đường, đường gươm đi vô cùng khéo léo, chỉ cắt đứt hai lớp áo của Công Tôn Cẩn chứ không hề phạm đến một mảng da. Đường gươm vừa đứt, từ ở trong lòng của Công Tôn Cẩn tức thì lọt ra một chiếc đải gấm. Nam Hải Tây Thi lên tiếng nói: "Mày hãy mở đải ra, lấy lọ thuốc hòa vào trong bình nước, rồi rưới lên mặt của hắn, như hắn đã từng rưới lên mặt của ta năm xưa vậy." Nói đến đây nàng quay sang bảo dơi Lưu Ly Tử: "Phần mi, hãy đi tìm cho ta một chậu nước lã." Công Tôn Cẩn kinh hoàng thất sắc, biết rằng nàng muốn dùng chất thuốc khi xưa hòa tan trong nước, đoạn đổ vào mặt của mình. Hắn kêu lên bằng một tiếng kinh hoàng khủng khiếp: "Như Ngọc nới tay!" Bốn tiếng này vừa dứt thì tiếng roi lại nổi lên và một đường roi sấm sét lại đánh phủ vào mặt của hắn. Và máu hồng lại bắn ra đầy mặt. Phần Lưu Ly Tử thì sau khi nghe sư phụ của mình truyền lệnh, tức thì quay lưng bỏ chạy ra khỏi khu rừng. Vừa đi nàng vừa nghĩ thầm: "Ở đây thâm sơn cùng cốc, làm sao tìm ra nước?" May sao nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, trông thấy dưới rặng cây thưa có một ánh đèn nhợt nhạt hắt ra. Lưu Ly Tử vội vàng tiến nhanh về phía đó, thấy nơi đó là một gian nhà tranh của một gia đình nông phu. Nàng không muốn làm kinh động, chỉ đi lén vòng ra ở phía sau, thấy có đồ nước vội tìm lấy một cái chậu đặt gần đó, múc đầy nước, rồi chạy trở về cho Nam Hải Tây Thi. Trở về còn cách nơi ấy chừng 50 trượng, giữa khoảng đêm khuya thanh vắng, nàng nghe thấy có tiếng roi dùng dút vào mình nghe đen đét liên hồi. Nàng nghĩ rằng Công Tôn Cẩn chắc đang bị một trận đòn đau. Quả thật khi đến nơi thì thấy Hàng Tuyết Tử sắc mặt hầm hầm, đang giúp lên mệnh của Công Tôn Cẩn liên tu bất tuyệt. Dưới trận mưa roi tầm tã, Công Tôn Cẩn quằn quại như là một con đĩa phải voi. Cứ một roi giáng xuống thì một đường lằn rướm máu lại nổi lên. Trong lúc đó thì Nùng Hương Tử lại cứ nhẩm đếm. 93, 94, 95, 96. Vừa nhắc trông thấy thì Lưu Ly Tử xuất hiện, thì Hàng Tuyết Tử dừng tay lại. Nùng Hương Tử lại lên tiếng nói: "Mai cho chị Lưu Ly Tử đó, nếu chậm một chút thì sẽ ăn đòn rồi." Lưu Ly Tử tròn xe cặp mắt, nàng có biết đâu, sau khi nàng rời khỏi nơi này không bao lâu, thì Nam Hải Tây Thi ở trong lòng nóng như lửa đốt. Nàng quát tháo ầm ĩ nói: "Còn Lưu Ly Tử này tay chân chậm lục, Hàng Tuyết Tử đâu? Hãy đánh tên này liên tiếp 100 roi. Quá 100 roi mà con Ly Tử chưa về đến thì nó sẽ biết tay ta." Thế là Hàng Tuyết Tử thẳng tay giáng lên mình của Công Tôn Cẩn, những roi liên tu bất tuyệt. Phần Nùng Hương Tử thì lãnh vai trò đếm số roi. May sao đêm thơi rồi 96 thì Lưu Ly Tử xuất hiện. Hàng Tuyết Tử và Nùng Hương Tử đều mắng thầm cho nàng. Chỉ có Công Tôn Cẩn thì đã ngất đi dưới cơn mưa roi phủ phàng tàn nhẫn. Nam Hải Tây Thi thét bảo: "Lưu Ly Tử, dốc nước vào mặt nó đi." Lưu Ly Tử vâng lệnh, dùng cái chậu nước ở trên tay của mình đổ lên mặt của Công Tôn Cẩn. Hắn đang mê màng, chợt nghe thấy trên mặt mình giá lạnh liền bừng mắt dậy tỉnh táo, rên rỉ luôn mồm. Nam Hải Tây Thi lúc này nói: "Hàng Tuyết Tử, xoa huyệt nhân trung cho nó đi." Hàng Tuyết Tử vâng lời, thò tay ra xoa lấy huyệt nhân trung làm cho Công Tôn Cẩn thêm phần tỉnh táo. Nam Hải Tây Thi trông thấy hắn từ từ hé mở mắt ra liền hỏi: "Trong những lọ thuốc này, lọ thuốc nào mà mi đã hòa với nước tưới lên mặt của ta năm xưa vậy?" Công Tôn Cẩn rên rỉ trả lời: "Quả thật thuốc ấy không có mang theo mình, xin..." Hắn vừa muốn nhắc đến xin Như Ngọc, nhưng nãy giờ đã bị đòn quá khủng khiếp rồi, thành ra vừa dởm nói thì đã bật ngay tiếng lại. Chợt nghe có một tiếng rẽn vang lên, rõ ràng là có người tuốt thanh trường kiếm. Công Tôn Cẩn vốn đàn mắt nhắm mắt mở, nghe thấy âm thanh đáng sợ này tức thì mở bừng mắt dậy. Quả thật hắn trông thấy Nam Hải Tây Thi đang lăm lăm cầm một thanh trường kiếm. Nàng nghiến răng càng kẹt và nói: "Ngươi không chịu chỉ ra thì ta khoét một mắt của ngươi." Nói dứt lời, nàng dùng lưỡi gươm lướt qua lướt lại trước cặp mắt của Công Tôn Cẩn, làm cho tên này hồn vía lên mây. Hắn kêu lên rối rít: "Để ta chỉ, để ta chỉ." Vừa dứt lời, thò một bàn tay ra cầm lấy chiếc đãi gấm, đoạn trút hết những vật ở bên trong lên trên mặt đất. Tây Hồ Tam Mỹ trông thấy từ ở trong đãi gấm rơi ra không biết bao nhiêu là lọ thuốc đủ màu sắc. Công Tôn Cẩn tỉ mỉ chọn lấy một lọ màu hồng trao cho Hàng Tuyết Tử. Cô này vừa định thò tay ra nhận thì Nam Hải Tây Thi đã thét lớn: "Thật là cái đồ đần." Hàng Tuyết Tử tức thì hội ý, nàng không dám chạm vào đồ vật của đối phương, tức thì ra lệnh: "Mày hãy trút hết thuốc vào chậu nước cho ta đi." Công Tôn Cẩn ngoan ngoãn vâng lời. Thuốc vừa hòa tan ở trong nước tức thì biến sang màu đỏ sẫm, trông thật là đáng sợ. Nam Hải Tây Thi hỏi gay gắt: "Thuốc này tưới vào mặt thì quỷ hoại mấy lớp da vậy?" Công Tôn Cẩn trả lời: "Nếu không có thuốc trị cấp thời, nó đứt khoét da mặt ít nhất cũng phải là một phân chiều sâu." Giọng của Nam Hải Tây Thi cất lên một cách căm hận uất ức: "Lưu Ly Tử, trút hết lên mặt nó cho ta." Lệnh của Nam Hải Tây Thi ban ra chưa dứt thì Lưu Ly Tử tức thì bưng lấy nguyên chậu nước trút lên đầu của Công Tôn Cẩn. Một tiếng rào nho nhỏ vừa phát ra thì Công Tôn Cẩn rú lên một tiếng não nùng bi thảm, ngã quay ra trên mặt đất mà giãy giụa một cách cực kỳ đau khổ. Tây Hồ Tam Mỹ ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác, ở trong trí của ba nàng hình dung ra được một con người bị chất độc đang tàn phá dữ dội qua làn da. Bên tai của ba nàng nghe thấy tiếng của sư phụ của mình nói một cách vô cùng chua cay. Luật quả báo là luật chí công. Thôi, bây giờ thì mi có thể tự do đi tìm phương chữa trị được rồi. Hàng Tức Tử tuy không nhìn trở lại, nhưng nàng cũng góp ý kiến. Thưa sư phụ, nếu có thuốc giải thì như thế nào? Nam Hải Tây Thi cười khoái trá và nói, thuốc giải chỉ dùng trong trường hợp ngộ độc, chứ bây giờ làn da kia đã bị tàn phá thì thuốc giải có ích gì đâu. Nói dứt lời nàng lại cười thích thú nói, bây giờ cấp bách chúng ta đi thôi. Nói dứt lời ra dấu cho Tây Hồ Tam Mỹ đồng thối lui. Trong lúc đó thì Công Tôn Cẩn vẫn quằn quại trên thảm cỏ, buông ra những tiếng rên xiết cực kỳ thảm não. Miệng của hắn thì rên rỉ liên hồi, nhưng lỗ tai của hắn thì lắng nghe bước chân của ba nàng mỹ nữ từ từ chìm trong xa vắng. Chờ cho bốn nàng đi thật xa rồi, Công Tôn Cẩn mới lớp ngớp bò dậy. Hắn thò tay ra điểm lấy những huyệt cầm máu chung quanh vết thương dưới nhượng, rồi tiện tay thu hết những chai thuốc lăn bừa bãi ở trên thảm cỏ. Hắn nói, chỉ phiền có một điều, gần dưới nhượng của ta là bị đứt, bằng không thì tiếng nói của hắn thật là rắn rỏi. Dưới ánh sao mờ, làn da trên mặt của hắn vẫn còn nguyên vẹn, chứ có suy xuyển chút nào đâu. Hắn chọn mấy mươi chai thuốc kia, lấy ra một chai màu trắng, đoạn đổ ra lòng bàn tay, thoa lên khắp mình, nơi những chỗ bị roi làm cho rách da đổ máu. Hắn lẩm bẩm, đây chỉ là ngoại thương, điều trị 2-3 ngày là lành, lần sau ta có cơ hội xuống tay thì mi mới biết. Nói dứt lời, hắn bò lết đến một lùm cây, bẻ gãy một nhánh cây làm gậy chống đi trên mặt đường. Hắn tập tễnh đi về hướng bắc, miệng lại lẩm bẩm, ngày nào ta còn một hơi thở thì ta nguyện báo mối thù này mới cam tâm. Ta sẽ chặt tay mi, chặt chân mi, khoét mắt của mi. Lời nói của Công Tôn Cẩn vừa đến đây thì chợt nghe trong một tàn cây ở bên đường có tiếng cười thích thú vang lên. Có người nói, hay lắm, có báo thù thì phải báo thù như thế mới xứng. Hàng Tức Tử đâu, bắt nó lại cho ta. Giọng nói của người này thanh tao lãnh lót, đích thị là Nam Hải Tây Thi, làm cho Công Tôn Cẩn nghe rụng rời thất sắc. Nàng nói dứt lời thì bên trong tàn cây có một chiếc bóng trắng đã bay dèo xuống đất, đứng chặn ngang trước mặt của Công Tôn Cẩn. Tiếp theo đó thì từ sau lưng của Công Tôn Cẩn lại có tiếng nói của Nam Hải Tây Thi vang lên. Quả thật không ngoài sự dự đoán của ta, phen này thì mi hết thời rồi, chờ mong dùng giải thưa che mắt thánh nữa. Thì ra lọ thuốc màu hồng nhạt mà Công Tôn Cẩn đã chỉ cho Nam Hải Tây Thi hòa tan ở trong nước để tưới lên mặt của hắn chỉ là một thứ dùng để đốt trong lửa mà xong cho đối phương chết ngạt, chứ nào phải là thứ thuốc hòa vào nước để tàn phá da thịt đâu. Chẳng qua vì ban nãy túng quá đâm liều, hắn giả chỉ cho đối phương dùng để tưới lên mặt của mình và giả giờ đau đớn cốt đánh lừa Nam Hải Tây Thi một phen. Nào hay đâu Nam Hải Tây Thi vì gặp phải một lần tai biến, cảm thấy trên đời này đâu đâu cũng là hầm hố chông gai, lòng người thật là sâu hiểm khó lường, nên đối với nhất cử nhất động của Công Tôn Cẩn, nàng đều chú ý thật là tỉ mỉ. Ban nãy khi Lưu Ly Tử tưới thuốc vào mặt của hắn, nàng nghe thấy hắn rú lên một tiếng thảm thiết, nhưng hơi thở của hắn điều hòa so với khi xưa lúc mình chịu cực hình có chỗ khác nhau rất nhiều. Chỉ một chút khác biệt đó mà trong trí của nàng đã nổi lên một án mây ngờ ngực. Cho nên sự giả vờ của Công Tôn Cẩn không thể nào qua mắt được. Đi được một chặng đường, nàng ra hiệu cho Tây Hồ Tam Mỹ phi thân lên cây, đoạn truyền từ ngọn này sang ngọn khác, rồi quay trở lại dò thám tình hình của Công Tôn Cẩn. Quả thật sự ước đoán của nàng không sai, chất thuốc độc kia gặp nước chẳng sinh ra tác dụng gì cả. Và trên mình của Công Tôn Cẩn bây giờ chỉ mang vết thương dưới nhượng và những đường roi thuộc ngoại thương mà thôi. Nam Hải Tây Thi lén nghe thấy, hắn định chặt tay chặt đầu của mình. Nàng hơi giận bừng lên cực điểm, sau khi thấy hắn đã bị Hàng Tuyết Tử chặn lại rồi, bèn phi thân xuống đất bước tới bên mình hắn. Theo sau lưng của Nam Hải Tây Thi chính là Lưu Ly Tử và Nùng Hương Tử. Nam Hải Tây Thi quay lại nói, Nùng Hương Tử đâu? Đạo của người nào thì trả cho người đó. hãy lấy một cánh tay của hắn cho ta xem thử. Công Tôn Cẩn chổi thanh gậy xuống mặt đất, quay đầu lại, vừa định phân trần thì một tiếng rẽn vang lên. Trong tay của Nùng Hương Tử đã có một thanh gươm sáng giới. Nàng này chỉ bước nhanh đến hai bước thì đã vượt qua trước mặt của sư phụ và đứng bên cánh hữu của Công Tôn Cẩn. Lúc bấy giờ Công Tôn Cẩn dùng tay tả chống gậy, nên tay hữu có thể tự do. Và cặp mắt của Nùng Hương Tử nhìn chằm chằm vào cánh tay tự do của người này. Công Tôn Cẩn biết mình khó thoát khỏi tai ương, nhưng chẳng lẽ xuôi tai mà không kháng cự? Vì vậy là hắn đã ngầm dẫn khí vào cánh tay đó chờ đợi xem diễn biến ra sao. Chợt nghe Nam Hải Tây thì gắt, Nùng Nương Tử, chừa xuống tay còn đợi chừng nào? Lời nói của Nam Hải Tây Thi vừa cất lên thì bóng gươm đã loang loáng. Nùng Hương Tử trảm ra một đường mãnh liệt vào cánh tay hữu của Công Tôn Cẩn. Vì có chuẩn bị từ trước, Công Tôn Cẩn vừa thấy biến tức thì dung ống tay áo bên hữu ra, làm bình phong, đoạn trổ ra một đường. Từ trong tay trắng đoạt gươm vàng, chập thẳng vào đường gươm của Nùng Hương Tử. Lối ứng biến liều mạng của Công Tôn Cẩn làm cho Tây Hồ Tam Mỹ đồng rú lên ba tiếng thất thanh. Không ngờ người này lại dám chợp thẳng vào lưỡi gươm. Nào hay đâu Nùng Hương Tử vừa khẽ giật mình thì chiếc gậy bên trái của Công Tôn Cẩn tức thì bay vù lên như một áng mây mờ, đánh phủ đầu hàng Tuyết Tử một đòn sấm sét. Lần này cho đến con người già dặn như Nam Hải Tây Thi mà cũng phải kêu lên một tiếng thất thanh. Vì đòn bằng gậy đây mới thật sự là đòn sát thủ, theo tính mạng của hàng Tuyết Tử trên sợi tóc đường tơ. Thật ai cũng không ngờ rằng Công Tôn Cẩn dám liều quyết đổi mạng mình với hàng Tuyết Tử. Nhưng Nam Hải Tây Thì ứng biến nhanh nhẹn khôn cùng. Nàng chỉ nhón một bước thì đã kề sát bên mình của Công Tôn Cẩn. Không đỡ lấy ngọn roi, mà nàng chỉ dùng mũi giày của mình điểm nhẹ nhẹ vào huyệt quỷ trung của hắn, làm cho Công Tôn Cẩn tức thì té nhũi và đường roi ác liệt kia trúng vào mặt đất, làm cho thanh gậy gãy ra làm hai đoạn. Nùng Hương Tử trảm hụt một đường, đường gươm thứ nhì của nàng tức khắc tuôn ra như dòng như gió, vừa đúng lúc Công Tôn Cẩn bị đá nhầm huyệt quỷ trung, nằm ngã sóng xoài trên mặt đất, nên vô phương tránh né. Một tiếng soạt nhẹ nhẹ vang lên, cánh tay phải của Công Tôn Cẩn tức thì thoát ly khỏi thân hình, văng ra hơn một thước chiều xa. Nam Hải Tây Thi điềm nhiên cúi xuống nhặt lấy thanh gậy gãy của Công Tôn Cẩn. Nàng xuất thủ nhanh như gió, điểm khắp dòng những huyệt đạo quan trọng chung quanh vết thương của Công Tôn Cẩn, ngõ hầu cầm máu. Công Tôn Cẩn lăn tròn trên mặt đất. Một cánh tay tươi tốt của mình từ đây sẽ vĩnh viễn ly khai với bản thân. Bất giác ở trong lòng nghe chua xót vô cùng. Lại nghe Nam Hải Tây Thi lên tiếng hỏi. Này Tuyết Tử, ban nãy mi nghe nói nó định làm gì ta? Hàng Tuyết Tử trả lời. Nó nói nó định chặt tay sư phụ, chặt chân sư phụ và còn... Lời nói chỉ đến đây thì Nam Hải Tây Thi đã xua tay cắt ngang. Khoan hãy tính tới chuyện đó. Đoạn nàng tằng hắn một tiếng và hỏi. Hàng Tuyết Tử, phần mi lấy một chân của nó cho ta. Hàng Tuyết Tử còn đang ngần ngừ thì Nam Hải Tây Thi cười ha hả nói. Nếu ta lấy chân hữu thì quá ra nó tàn tật cả hai chân. Tất nhiên là phải ngồi bó gối. Như vậy không thể được. Ta phải làm sao cho nó chống một thanh gậy mà lê tấm thân tàn tạ khắp giang hồ, ta mới thỏa lòng. Hàng Tuyết Tử lúc này nói. Phải. Dứt lời lại dung gươm chém ra một nhát. Đường gươm này trúng giữa đùi ở phía tả của Công Tôn Cẩn. Và cả chiếc chân lại lìa ra trong một tiếng rú bi thiết của nạn nhân. Nam Hải Tây Thi vẫn dùng phương pháp cũ. Nàng lấy đầu gậy điểm hết tất cả các huyệt đạo trên người của Công Tôn Cẩn để cầm máu. Nhưng lần này thì Công Tôn Cẩn đã hôn mê bất tỉnh đi rồi. Nam Hải Tây Thi nói. Đứa nào mạnh tay hãy so huyệt nhân trung của nó giùm ta. Nùng Hương Tử nói. Để con. Dứt lời quay đốc gươm lại. Dùng cán gươm mà tì nhẹ nhẹ trên huyệt nhân trung. Chẳng bao lâu thì Công Tôn Cẩn đã cựa mình rên rỉ. Nam Hải Tây Thi chờ cho hắn ta đã lần lần định tĩnh lại rồi mới lên tiếng hỏi. Này Lưu Ly Tử, ban nãy con nghe nó nói nó muốn chặt tay chặt chân. Rồi rồi làm gì ta nữa? Lưu Ly Tử trả lời, thưa sư phụ, nó còn nói, nó định khoét một mắt của sư phụ. Nam Hải Tề Thi cười chua chát nói, vậy thì mi khoét mắt của nó cho ta. Lưu Ly Tử ngần ngừ chưa kịp trả lời, bỗng đột nhiên thân hình của Nam Hải Tề Thi trào tới nửa bước, và tức thì có một tiếng chát vang lên. Lưu Ly Tử nghe thấy gò má của mình rát như phỏng lửa. Tam Mỹ Đồng sững sờ kinh dị. Kể từ khi ba nàng nhập môn cho đến nay, đây là lần thứ nhất sư phụ ra tay trừng phạt học trò một cách khe khắc như vậy. Chẳng phải Lưu Ly Tử cố tình trì quẩn bất tuân thượng lệnh, chỉ vì nàng là một nàng mỹ nữ nổi danh nhờ có đôi mắt đẹp. Ngày thường nàng hằng ngắm đôi mắt của mình ở trong gương một cách say đắm. Bây giờ nhất đáng nghe sư phụ truyền cho mình đi khoét mắt một người. Mặc dù người này đã tâm hại sư phụ một cách tàn nhẫn cay độc, nhưng ở trong thâm tâm của Lưu Ly Tử vẫn cảm thấy khó khăn bất quyết. Vì rằng mắt là một vật mà nàng hằng yêu quý. Bây giờ thình lình lãnh lấy một cái bạc tay, Lưu Ly Tử giật mình tỉnh táo kêu lên rối rít. Thưa sư phụ, con không dám chậm trễ, con không dám chậm trễ. Câu nói chưa dứt thì ánh sáng của lưỡi kiếm trên tay của nàng đã nhoáng lên một đường thần tốc. Tiếp theo đó là một tiếng rên xiết não nùng của Công Tôn Cẩn. Lưu Ly Tử dâng mũi kiếm lên trước mặt của Nam Hải Tây Thi và nói, xin sư phụ xem cho kỹ. Nam Hải Tây Thi cúi đầu nhìn xuống, trông thấy trên mũi gươm sáng loáng, quả thật có tròng một con mắt đang ướt đẫm máu hồng. Nhìn thẳng vào khuôn mặt của Công Tôn Cẩn, chỉ thấy phân nửa bên tả còn ràn rụa toàn là máu thấm. Đường hơi của hắn bây giờ thoi thóp như là một người sắp sửa lìa đời. Nam Hải Tây Thi thở dài và nói, chẳng phải ta nhẫn tâm với mi, nhưng nếu nương tay, quá ra thiên đạo bất công. Thôi, ta đi. Nói dứt lời khoát tay ra dấu, và bốn thầy trò phen này nhắm nhạn môn quan đi thẳng một mạch. Công Tôn Cẩn nằm thiêm thiếp trên mặt đất, bước chân của bốn nàng mỹ nữ đã bạc hẳn từ lâu, mà hắn ta vẫn còn chưa đủ sức để cựa quậy. Tuy vậy thần trí của hắn vẫn còn ít nhiều sáng suốt để nghe thấy từng giọt sương khuya rơi thánh thót trên mình của hắn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta đang thọ thương quá nặng, không tài nào xê dịch, bây giờ gặp phải cảm mạo phong sương mà chết. Hắn ta lẩm bẩm, Nam Hải Tây Thi, nếu mai ra ta còn sống, ta sẽ tìm hết cách để hạ độc thủ, ta sẽ cắt lưỡi của mi. Lời nói của hắn vừa đến đây, chợt nghe từ trên một cành cây gần đó, có một người phi thân bay xuống đáp nhẹ nhàng trên mặt đất. Âm thanh của người này làm cho Công Tôn Cẩn rùng mình rỡn ốc, nghĩ rằng Nam Hải Tây Thi vẫn chưa đi hẳn. Phen này nó lại xuống tay cắt lưỡi của mình, thì thật không còn chút nào sống sót rồi. Nghĩ tới đây Công Tôn Cẩn nhắm nghiền mắt lại, rõ ràng thái độ này là thái độ xuôi tay chờ chết. Có tiếng chân người bước theo rào rào trên lá khô, rồi bỗng nhiên có tiếng nức nở bên tai của mình. Ca ca ơi! Tiếp theo đó là có thân hình của một người phủ phục bên mình của hắn. Ba tiếng ca ca ơi, như ba tiếng sét kinh hoàng làm cho Công Tôn Cẩn phải thiều thào kêu lên. Thanh đệ đó có phải hay không? Có tiếng người nức nở qua làn nước mắt. Chính là em đây. Thì ra người mới xuất hiện đó chính là bào đệ của nạn nhân đích thị là Công Tôn Thạnh. Số là sau khi Công Tôn Cẩn đơn thân độc mã vào nhãn môn quan rồi, thì Công Tôn Thạnh bỗng nhiên tâm thần xao xuyến, dường như là linh tính đang báo trước cho mình biết một việc chẳng lành sắp sửa xảy ra. Thế là khi Công Tôn Cẩn vừa thâm nhập Vạn Lý Trường Thành, thì Công Tôn Thạnh cũng đã nối gót còn cách Bào Thành không bao xa nữa. Tiếp đến khi quân Minh nổ pháo khai thành xong ra thì Công Tôn Thạnh cũng rụng rời thần sắc, nghĩ rằng người huynh của mình chắc đã lọt vào chỗ hiểm nguy. Vì thế cho nên hắn ta mới thừa lúc ở trên mặt thành xáo trộn cấp tốc lẻn vào. Lúc Công Tôn Thạnh lần mò vào đến tư dinh của Thượng Ngộ Xuân thì bỗng bắt gặp mấy nàng thiếu nữ loáng thoáng xuất hiện trên mái ngói. Hắn chưa kịp nhìn kỹ thì những người này đã tốc chạy đi. Nhãn lực của hắn bén nhạy hơn Công Tôn Cẩn rất nhiều, nên mặc dù ánh sao khuya nhợt nhạt, hắn cũng đủ trông thấy rõ ràng Công Tôn Cẩn bị người dẫn đầu bắt sống ở trong tay. Thế là hắn quả tốc đuổi theo để tùy cơ ứng biến. Đến chừng Nam Hải dừng chân lại để hành hình Công Tôn Cẩn, mọi việc xảy ra thải đều lọt vào mắt của hắn. Nhưng hắn ta cùng với Nam Hải Tây Thi vốn có hiềm riêng trong thánh địa Cái Bang, biết nàng thiếu nữ này công lực cao thâm lại quán ghét mình thậm tệ, nếu ra mặt thì thật khó toàn sinh. Tình huynh đệ làm cho hắn lòng đau như cắt, nhưng phải nén lòng chờ đợi cho thầy trò của Nam Hải Tây Thi đi thật xa rồi mới ra mặt điều trị vết thương cho người huynh của mình. Công Tôn Cẩn bị khoét đi một mắt, đau nhức vô cùng, mới nhờ thuốc kim can của Công Tôn Thạnh thật là thần diệu nên mới làm cho dịu cơn đau đớn. Sau khi tiếp sức cho anh của mình điều hòa chân khí, Công Tôn Thạnh dìu anh của mình vào một sơn động kín đáo, đoạn hết lòng lo thuốc thang điều trị. Trong lúc hai bên nổi tiếng dùng thuốc độc là Dân Nam Nhị Độc, suốt ngày ẩn trú trong chỗ thâm sơn cùng cốc để lo điều trị vết thương trí mạng, thì tại kinh thành lại xảy ra những chuyện hào hứng và ly kỳ vô cùng. Số là khi Nam Hải Tây Thi quay đầu trở lại thì trông thấy ngoài Vạn Lý Trường Thành lửa hồng cháy rạng cả một phương trời. Nàng biết rằng ngoài kia đang diễn ra một trường tranh đấu động địa kinh thiên. Nàng buồn bã thở dài nói với Tây Hồ Tam Mỹ một câu ảo não: "Thôi, chúng mình hãy trở về miền Nam, chớ ra đó làm chi. Thấy cảnh thịt rơi máu đổ càng làm cho ta thêm khổ trí." Nói dứt lời tức thì quay gót nhắm hướng Nam Trực chỉ. Nam Hải Tây Thi vừa đi mà trong dạ bùi ngùi thầm nghĩ: thật không ngờ chuyến đi này lại tình cờ thanh toán được một mối hận năm xưa. Ta ra tay nặng như thế kia không biết nó có toàn tính mạng hay không. Dọc đường Tây Hồ Tam Mỹ trông thấy thần sắc của sư phụ mình lầm lì lì, cho nên cũng không dám trò chuyện nhiều. Chỉ sợ sư phụ nổi nóng rồi lại ra tay đánh đập. Đây nói về phần chúng anh hùng hào kiệt, còn tập trung tại tổng đàn của Đồ Long Bang để nghe ngóng tình hình. Ai nấy ở trong lòng cũng đâm chiêu lo lắng, không biết chân tướng việc này ra sao, mà không biết sẽ diễn trò biệp bẩm như thế nào, mà lại rêu rao rằng ngày mai đây thiên tử sẽ tuần hành khắp kinh thành. Đêm hôm ấy mọi người tập trung vào mật thất dưới hòn Giả Sơn để bàn luận. Giữa bầu không khí trang nghiêm thì bỗng có một người cất tiếng nói: "Việc này xem ra bên trong tất có nhiều điều bí ẩn. Nơi đây có trường giáo chủ phu nhân là người đa mưu tốt trí. Tại sao không tỉnh ý nơi người, thử xem giáo chủ phu nhân có cái nhìn thấu chân tướng việc này hay không?" Mọi người nghe qua cảm thấy rằng hữu lý, có một số nhào nhào lên tán thành. Tới chừng đó thì mọi người mới sực nhớ ra rằng suốt ngày hôm nay vợ chồng của Trương Vô Kỵ vắng mặt tại chỗ này, nhưng chỉ vì nhiều việc đa đoan nên chưa ai phát giác. Hồng Phong kinh dị nghĩ thầm: ta sở dĩ ngày hôm nay được lên ngôi ban chủ thật sự là nhờ hai vợ chồng người này hết lòng giúp đỡ. Nay công việc Đồ Long đã thành, tại sao hai người này lại bỏ ra đi một cách đột ngột như vậy? Việc này đáng cho ta suy nghĩ, không biết bên trong có điều chi bất trắc hay chăng? Số là trong lúc mọi người đang hỗn chiến ở trong Long Tẩm Cung và Hồng Phong đã chém bay đầu của Chu Nguyên Chương rồi, thì chúng anh hùng lần lượt rút lui khỏi Long Tẩm Cung. Trương Vô Kỵ thì cứ rảo mắt nhìn quanh cố tìm kiếm bóng dáng của vợ mình. Nhưng vì lúc bấy giờ Triệu Minh đang cải trang thành một cung nữ, giá lại nàng trông thấy Trương Vô Kỵ vừa kết bạn với Nam Hải Tây Thi xong vào Long Tẩm Cung thì bất giác hơi giận bừng lên. Nàng cố tình tránh né không cho Trương Vô Kỵ phát giác, ngõ hầu theo dõi hành vi của chồng mình. Cái thế trận Trường Long do Nam Hải Tây Thi dẫn đầu thật là mạnh mẽ, đi tới đâu thì đối phương ngã rạp tới đó. Kịp đến khi Trương Vô Kỵ trông thấy chiếc đầu lâu của Chu Nguyên Chương bay khỏi cổ văng lên trần nhà thì chàng kêu lên một tiếng thất thanh ly khai khỏi Trường Long trận. Đúng lúc đó thì đã có một nàng cung nữ thò tay ra bắt lấy chiếc đầu lâu ấy. Trương Vô Kỵ nhát trông thấy bộ điệu biết ngay rằng người này chính là Hồng Phong cải trang. Cử động của nàng quá ư là nhanh nhẹn. Trong một cái chớp mắt thì nàng ta đã chộp lấy chiếc đầu lâu của hoàng đế mà thoát khỏi Long Tẩm Cung. Phần của Trương Vô Kỵ tức thì ôm lấy cái xác chết của Chu Nguyên Chương mà nước mắt xuống như mưa. Chàng nghĩ đến ngày nào Chu Nguyên Chương cùng với mình kề vai sát cánh chống quân Mông Cổ để giành lại giang sơn gấm dốc. Nhưng chỉ vì miếng đỉnh chung mà ông ta tâm dạ lại hại chàng đến nỗi ngày hôm nay phải lãnh lấy hết tất cả những hậu quả bi thảm như thế này. Còn đang bị thương thì chợt nghe bên tai của chàng có tiếng người đàn bà hậm hực nói: "Nơi đây là trong trọng địa của Minh giáo, chưa chịu ra đi còn đợi chừng nào?" Âm thanh này vừa lọt vào tai, đôi mắt của chàng sáng hừng. Không cần quay đầu nhìn lại, chàng cũng đã biết người đang nói chuyện với mình chính là Triệu Minh quận chúa. Chàng lên tiếng hỏi: "Minh muội, nãy giờ ngươi ở trong đây?" Câu hỏi đã dứt nhưng không thấy câu trả lời. Đó là một hiện tượng lạ làm cho chàng ngẩng đầu nhìn lên. Thấy Triệu Minh đang cải trang thành một người cung nữ. Nhưng sắc diện của nàng hầm hầm dường như đang giận dữ ai đó. Bốn mắt nhìn nhau. Triệu Minh tức thì thò tay ra chộp lấy cái xác của Chu Nguyên Chương hậm hực và nói: "Của nợ này chưa chịu trả cho họ còn chờ đến chừng nào?" Dứt lời cầm lấy cái xác của Chu Nguyên Chương lao thẳng một đường về trước mặt của Dương Tiêu lúc bấy giờ đang ở xa đốc chiến. Dương Tiêu mỉm cười thò tay ra bắt lấy cái xác và nói: "Cảm ơn quận chúa nương nương đã trả xác." Lúc bấy giờ anh hùng Hào Kiệt đã lục tục thối lùi khỏi Long Tẩm Cung, cho nên Vô Kỵ nói: "Chúng ta cũng rời khỏi nơi này thôi." Triệu Minh vẫn một mực im lặng không trả lời, làm cho Vô Kỵ lấy làm sốt ruột. Kể từ khi thành thân đến nay, Triệu Minh chưa hề có thái độ lạ lùng đến như thế. Chàng hỏi: "Hồng Ban chủ đâu rồi?" Triệu Minh không trả lời, nàng lặng lẽ bay mình khỏi Long Tẩm Cung, rồi cứ mãi miết dùng thuật phi thiềm tẩu bích, lướt đi trên những dải phố nhấp nhô như đi ở trên bình địa vậy. Vô Kỵ thì âm thầm theo sau không nói một lời. Không bao lâu, trước mặt của Trương Vô Kỵ đã xuất hiện một bức tường cao chắn chở, và hai người kẻ trước người sau nói tiếp với nhau vượt qua khỏi bức tường thành ấy. Trương Vô Kỵ đã biết mình đã rời khỏi kinh đô. Chàng ngửa mặt nhìn cao nhận định phương hướng, thấy bây giờ Triệu Minh đang đi về hướng chánh nam. Chàng lại lên tiếng hỏi: "Chẳng hay Minh muội đi về đâu?" Chàng cứ ngỡ rằng lần này Triệu Minh lại vẫn làm reo kiểu thủ khẩu như bình ban nãy. Nào hay đâu, chàng vừa nói dứt câu thì Triệu Minh bỗng thình lình dừng chân đứng lại. Cử chỉ đột ngột của Triệu Minh làm cho Vô Kỵ giật mình sửng sốt. Chàng thấy nàng nghiến răng kèn kẹt và nói: "Ta về tận Mỹ Nhân Động chém giết một trận cho sướng tai, rồi sang bằng sơn động kia thành bình địa." Trương Vô Kỵ mặc dù tối dạ nhưng sự phát triển đến đây thì chàng cũng đã dở lẽ ra rồi. Người đẹp bây giờ đang nổi cơn ghen vì Mỹ Nhân Động chủ. Chàng vội vàng dịu giọng và nói: Chẳng hay Mỹ Nhân Động chủ có làm điều chi mất lòng với Minh muội vậy?" Triệu Minh hậm hực trả lời: "Liệt Diễm Công thật là kiến hiệu, có thể cải lão hoàng đồng như chơi. Sao không truyền cho Tam Mỹ Nhân luôn đi?" Trương Vô Kỵ bật phì cười và nói: "Luyện Liệt Diễm Công là việc riêng của người ấy, sao Minh muội lại giận ta?" Triệu Minh lại nghiến răng càng kẹt nói: "Nếu không có một người thứ hai đã thông dùm cho Nhâm Đốc Nhị Mạch thì làm sao mà Liệt Diễm Công được thành công viên mãn hả?" Vô Kỵ giật mình, không biết tại làm sao Triệu Minh lại biết rõ ngọn ngành. Chẳng lẽ lúc Vô Kỵ đứng cách một bức màn tiếp sức cho Nam Hải Tây Thi thì Triệu Minh lại đứng ở bên ngoài cửa sổ hay sao? Còn đang bàng hoàng thì bỗng đột nhiên Triệu Minh trờ tới điểm một ngón thần tốc vào giữa trán của Trương Vô Kỵ. Chàng vừa nghe thấy quyệt bản thân của mình bị áp lực đè lên thì ngón tay của Triệu Minh đã tới rồi. Vô Kỵ giật mình sửng sốt, không ngờ Triệu Minh lại dụng võ với mình ở trong trường hợp này, thì còn có nước non gì nữa mà nói. Hai mũi giày của Trương Vô Kỵ nhún nhẹ một cái, thân hình của chàng tức thì bắn lùi ba bước. Nhưng ba bước chưa tròn thì Triệu Minh đã buông ra một chuỗi cười thích thú rồi quay lưng bỏ chạy như bay. Vô Kỵ biết ngay mình bị phu nhân đánh thử một đòn, ngõ hầu thừa cơ tháo chạy. Chàng tức thì tung mình đuổi theo bén gót. Chỉ trong một cái nháy mắt thì hai người đã thoát ly hơn 50 trượng. Và Trương Vô Kỵ lúc này lên tiếng nói: